Chương 793: Mây đen tan hết phần 1. Hắc Lân Cự Yêu nghĩ không tới Diệp Thần cự nhiên mạnh như thế, ở trong lĩnh vực đối kháng nó nghiễm nhiên rơi vào hạ phong, cái này làm cho nó táo bạo không thôi. Đi chết đi. Ba đầu Hắc Lân Cự Yêu há mồm nhổ ra ba đạo liệt hỏa hướng Diệp Thần phun qua. Chứng kiến ba đạo liệt hỏa đánh tới trước mặt, mắt Diệp Thần tuôn ra tinh mang không lùi mà tiến, một quyền oanh ra ngoài. Sư Vương hám thiên quyền, theo Diệp Thần oanh một quyền, một cái hư ảnh sư tử cự đại mạnh mẽ hướng trước đập, cùng ba đạo hỏa trụ chung một chỗ, oanh một tiếng lổ tung, trừ khử vô tung. Cùng lúc đó, Diệp Thần sử dụng thần cảnh phân thân, hỏa trụ tiêu tán, một thân ảnh khác cùng Diệp Thần giống nhau như đúc trống rỗng xuất hiện. Hai người chia làm hai bên cùng đạm năng chung một chỗ, đem Hắc Lân Cự Yêu vây chính giữa. Chính là một cái phân thân có thể làm khó dễ được ta. Hắc Lân Cự Yêu nhìn ra đến phân thân khinh thường nói, thực lực phân thân chỉ còn là 5-6 thành bản tôn, nó căn bản nhìn không trong mắt. Khóe miệng hai cái phân thân của Diệp Thần đồng thời câu dẫn một dáng tươi cười không rõ ý. Đạo Lăng nhận được hồn niệm Diệp Thần truyền âm, biết rõ Diệp Thần phân thân không giống người thường. Thế hắn thi triển ra toàn lực phóng thích để nghị trọng lĩnh vực lực lượng của mình, một mực đem Hắc Lân Cự Yêu vây khốn. Diệp Thần hai cái phân thân đồng thời phóng xuất để nghị trọng lĩnh vực. Trong hư không, 18 quả ngôi sao khổng lồ riêng phần mình chuyển động, cơ hồ đem bầu trời hoàn toàn chích đắp. Một cỗ lực lượng cực lớn tàn sát bừa bãi ra, quanh hướng Hắc Lân Cự Yêu. 18 quả ngôi sao hình thành rực rỡ so với 9 quả ngôi sao cường đại mấy lần có thừa. Hắc Lân Cự Yêu đệ nghị trọng lĩnh vực ở dưới quỹ cỗ lực lượng đáng sợ này giống như là dễ như trở bàn tay, lập tức công phá. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắc Lân Cự Yêu thần sắc đại biến, thế nào cũng nghĩ không ra Diệp Thần phần thần sẽ cường đại như thế. Quay người muốn đột phá ra ngoài lại bị Đạo Đại Lăng ở phía sau gắt gao chặn. Nếu như thực lực Hắc Lân Cự Yêu ở vào đỉnh phong kỳ, Đạo Đại Lăng tuyệt đối không ngăn được nó. Nhưng hiện tại nó là dùng là sức lực cùng kiệt, muốn đột phá lĩnh vực Đạo Đại Lăng thời gian ngắn căn bản không làm được. Nhìn Hắc Lân Cự Yêu mất đi lực lượng lĩnh vực phòng hộ, bên trên một cái phần thân của Diệp Thần tay phải vung trấn ma trung bay trên không trung, hóa thành cao cao mấy trăm thước, đường kính rộng hơn 10 thước hướng Hắc Lân Cự Yêu áp xuống. Rầm rầm, Hắc Lân Cự Yêu bị trấn ma trung chụp xuống, phẫn nộ gào thét, thả ta ra ngoài. Bành bành, thân thể khổng lồ của Hắc Lân Cự Yêu càng là không ngừng ở trong trùng thể va chạm, trấn ma trung không ngừng run rẩy, lập tức sẽ bị đánh ra. Đã có quỷ vương si mị, trấn ma trung không cần đan dược tự hành vận chuyển, nhưng mà uy lực không đủ cường hãn. Diệp Thần biến sắc vung tay lên, hơn 1.000 vạn ngưng khí đan hình thành đan hạc khủng bố rầm rầm hướng trấn ma trung oanh khứ. Đây là lần Diệp Thần lần đầu tiên dùng trấn ma trung chấn áp siêu cấp tồn tại Hắc Lân Cự Yêu. Trấn ma trung đạt được cự lượng huyền khí ủng hộ, hướng xuống dưới oanh kích xuống, bành một tiếng đập vào sơn thể phía dưới. Hai cái thần của Diệp Thần cùng Đạo Đại Lăng nhìn nhau, ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay thấp ở trên trung thể, một trường lại một trường không ngừng oanh kích vách trung. Rầm rầm, trấn ma trung trận trận trung âm khủng bố, sóng ngầm khuếch tán, sơn thể phía xung quanh là hóa thành cho bụi. Hắc Lân Cự Yêu ở bên trong trấn ma trung lập tức thê lương giống thét, ba đạo thanh âm bất động gầm thét, giấy ruộng càng thêm hung mãnh. Trấn ma trung có chút chấn ép không được, càng là không ngừng run rẩy. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một lần nữa đem 1.000 vạn ngưng khí đan đập lên. Hai cái phần thân Diệp Thần cùng Đạo Đại Lăng không dám ngừng chút nào, điên cuồng đánh vào vách trấn ma trung, dùng trung âm tiêu hào lực lượng của Hắc Lân Cự Yêu. Hắc Lân Cự Yêu bị trả tấn trọn vẹn hơn nửa canh giờ vẫn không có biện pháp xông ra trấn ma trung. Diệp Thần tiểu tử nắm làm tốt không sai biệt lắm rồi, thanh âm sư già truyền vào trong tay minh bạch. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, không sử dụng đan dược oanh kích trấn ma trung. Hắc Lân Cự Yêu bị trấn ma trung trà tấn áp vô số lần muốn lao xa nhưng đều bị trấn áp trở lại, nó thực là phiền muộn tới cực điểm. Tiếng chuông của trấn ma trung này thực sự đáng sợ, là nó cảm giác giống như rừng ở cựu u địa ngục, tuy không thể đối với nó tạo thường tổn thương chí mạng nhưng lại là cực kỳ tiêu hao thực lực nó. Hắc Lân Cự Yêu đột nhiên cảm giác trấn ma trung có chút buông lỏng, ba cặp mắt đỏ lập tức phát ra hắc mang cho mắt. Ngay vào lúc này, Hắc Lân Cự Yêu ngửa đầu điên cuồng hét lớn, hướng bên trên phóng, bành một tiếng trấn ma trung phóng lên trời bị Hắc Lân Cự Yêu đẩy ra. Hắc Lân Cự Yêu hóa thành một cái đạo ô quang muốn thoát đi. Thúc dục khẩu trung này khẳng định là cần tiêu hao không ít huyền khí, cho dù linh vọng cảnh thất trọng cũng hoàn toàn không đủ tiêu hao, muốn bằng vòng cái trung nhỏ này chấn áp ta thực là làm mơ. Hắc Lân Cự Yêu ra khỏi trấn ma trung vài phần đắc ý, đột nhiên tầm đó bên cạnh một cái cự đỉnh cao 100 mét hướng nó đánh tới. Ầm ầm, cự đỉnh 100 mét đụng vào đầu Hắc Lân Cự Yêu. Hắc Lân Cự Yêu một hồi choáng váng, miệng đỉnh hiện lên một cỗ hấp lực cường đại, vèo một tiếng đem Hắc Lân Cự Yêu hút vào. Hồn hỏa nóng bỏng chấn thiên đỉnh tiêu đốt, Hắc Lân Cự Yêu kêu thảm liên tục, càng là không ngừng va chạm chấn thiên đỉnh muốn đi ra ngoài. Mặc kệ nó biến lớn hay nhỏ, chấn thiên đỉnh đều theo thân thể nó biến hóa. Cái hồn họa màu đen kia không ngừng làm bọc thân thể nó. Ở dưới hồn họa màu đen tứ đốt, thân thể nó dần dần có tia dấu hiệu hòa tan. Diệp Thần cái này chuẩn bị đem nó tế luyện thành đan dược. Hắc Lân Cửu kinh sợ vô cùng, thả ta ra ngoài, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Hắc Lân Cửu không ngừng gầm rú, nhưng theo thời gian trôi qua nó giống dần dần thấp xuống. Diệp Thần tay phải hư không một ngón tay, chân thiên đỉnh rơi trong một cái đỉnh núi, nó bị thu. Lão đang nhìn thoáng qua khẩu thiên đỉnh kia, Diệp Thần chấn thiên đỉnh uy lực nàng biết rõ một ít, nhưng nghĩ không tới chấn thiên đỉnh ngay cả Hắc Lân Cửu cường đã như vậy cũng có thể thu. Chương 794, mây đen tan hết phần hai. Nó đã bị thu, bất quá phòng ngừa nó chạy ra ngoài, ngươi phải hộ pháp giúp ta, cho phép nó luyện thành đan dược mới là tính an toàn. Diệp Thần nói, Hắc Lân Cửu yêu này quá mạnh mẽ, hắn không dám khinh thường. Hai cái phân thân của Diệp Thần không ngừng thúc giục huyệt khí, cùng nhau tế luyện chấn thiên đỉnh. Ở bên trong chấn thiên đỉnh, trong hồn hỏa, thân thể Hắc Lân Cửu yêu dần dần hòa tan. Tổ nghiêm tổ mình phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như lệ quỷ. Bên trong hồn hỏa dần hiện ra thân ảnh thần đoán, hắn lộ ra cực kỳ bình tĩnh, ngẩng đầu hướng lên ngóng nhìn, phảng phất có thể xuyên qua chấn thiên đỉnh chứng kiến Diệp Thần. Không nghĩ tới ta vậy mà lật thuyền trong mương, gãy trong tay người, bất quá ta nghĩ sớm muộn có một ngày chúng ta có thể gặp mặt tại đây. Thần đoán lộ ra dáng cười ngoan lệ, dần dần hòa tan trong hồn hỏa. Nghe thần đoán nói, nội tâm Diệp Thần rùng mình, về sau có thể gặp mặt ý này là gì? Đàn bà đang cùng Diệp Thần nhìn nhau, nàng rõ ràng cũng nghe được lời của thần đoán. Trong lòng hai người không khỏi có chút trầm trọng. Đại khái đoán chừng 5-6 giờ mới có thể triệt để đem Hắc Lân Cơ yêu luyện hóa thành đan dược. Bên trong thần lôi cấm địa, phát hiện bên ngoài chiến đấu dẹp loạn, có mấy cái huyền thú cường giả, gan lớn một chút đem hồn niệm kéo ra ngoài. Thần lôi cấm địa điều tra phát hiện Hắc Lân Cơ yêu bị Diệp Thần chấn áp trong chấn thiên đỉnh. Toàn bộ thần lôi cấm địa lập tức phát ra trận hoan hô. Hắc Lân Cơ yêu đã bị thần dạ huynh đệ thu. Chúng ta thắng, sống sót rồi, một trận chiến này rốt cuộc thắng. Bên trong mắt bọn hắn đầy nước mắt, đứng dậy hướng xa xa nhìn. Thần nơi chi thành khủng vĩ, dĩ nhiên thành một cái mạch phế tích. Vô số anh hùng chiến chết trận tại đây, chỉ còn lại bọn hắn hơn 200 người. Cái tường thành đổ sừng sững kia tựa hồ đã đang ngâm sướng lấy một cái khúc ai ca. Bệ diệt xa thông thiên triển ni, bệ lùi, bệ mặc, còn có bệ linh sống chết không biết. Mỗi một cái tên thật là khắc sâu trong lòng bọn hắn, nhưng mà những người này bị tất cả mọi người bọn hắn khắc ghi. Bọn hắn nhìn Diệp Thần cùng Đạo Mai Lăng phía xa, thân ảnh hai người trong mắt vẫn là vô hạn cao lớn. Mây đen bao phủ trên không, thần lôi chi thành dần dần tan đi. Một cái đám ánh nắng mặt trời ấm áp phóng xuống chiếu xạ phế tích thần lôi chi thành. Cái góc tường đất gãy kia, một cái đóa thần lôi hoa lặng lặng tách ra, bên trong một mảnh tường đổ thưa thớt, tựa hồ cất giấu một tia sinh cơ bừng bừng. Trung ương đế quốc, tổng bộ chấp pháp điện. Trên tường thành cao ngất, khắp nơi là chấp pháp hành giả tuần tra. Tại bộ đội đi thần lôi chi thành, toàn bộ đế đô tổng cộng còn lại 10 mấy vị linh vọng cảnh cường giả. Trong đó một nhóm người đều là cường giả thế lực khắp nơi đầu nhập chấp pháp điện để ngăn ngừa bọn hắn phản loạn chấp pháp điện tăng cường đề phòng. Một người võ vũ sau lưng mấy cái thái thượng trưởng lão chấp pháp điện dò xét thành trì. Không biết bên thần lôi chi thành thế nào, ba vị điện chủ có lẽ rất nhanh có thể đánh hạ thần lôi chi thành. Đến lúc đó chấp pháp điện ta có thể thống nhất toàn bộ Đông Đại Lục, dùng thực lực ba vị điện chủ nhất định có thể mang chúng ta tiến về Thiên Nguyên Cổ Lục. Thái thượng trưởng lão Lý Quân mỉm cười tuông tìm, hắn ở chấp pháp điện thực lực gần với Dương Hồng. Thái thượng trưởng lão Dương Hồng theo ba vị điện chủ tiến đánh thần lôi chi thành, hắn là người thực lực mạnh nhất đế đô. Bọn người phó vũ cúi đầu nghe Lý Quân, tâm tư khác nhau, muốn nói tiến về Thiên Nguyên Cổ Lục đoán chừng thế nào cũng không tới phiên bọn hắn, trừ khi tu vi bọn hắn có thể tăng lên thân hai cảnh, nếu không nhất định trở thành con bò của chấp pháp điện. Cho nên bọn họ cả đám là nắm chặt thời gian tu luyện. Mấy người được dược thừa, Huyền Ninh cũng đứng lên trên tường thành, mắt hiện lên một cái tia đau buồn âm thầm. Nếu mà thần lôi chi thành ngăn cản không nổi chấp pháp điện tiến công, vậy thì cũng không còn người có thể cản chấp pháp điện ba cái đảo lão xảo kia. Gần đoạn thời gian này, Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các lặng lẽ điều tra mới phát hiện đảo ập bà lão gia hỏa chấp pháp điện kia quả nhiên là tu luyện ma công, mà công dựa vào thôn phệ đại lượng tu hồn tử hồn nhanh chóng tăng tu vị. Nếu chấp điện thắng, cái kia tất nhiên là sinh linh đồ thán. Các người nhìn bên kia, bỗng nhiên có người kinh thanh kêu, Mọi người nghe nhau nhau hướng bên ngoài nhìn, chỉ thấy xa xa cuối chân trời, một cỗ hải khiếu cao tới vài trăm mét mãnh liệt mà tới. Một cái đường quét ngang, mọi thứ đều bị hải khiếu kia nuốt hết. Là hải yêu, hải yêu tới, toàn bộ đi phong phong ngự. Thần sắc Lý Quân biến đổi, trầm giọng mà tới. Hải yêu nhất tật thật đúng là to gan lớn mật, lại dám thừa dịp ba viện điện chủ không có ở đây đến đánh đại bản doanh chấp pháp điện. Theo mệnh lệnh tầng tầng hạ xuống, chấp pháp điện chấp hành giả khẩn trương bận rộn. Dược thừa cùng Nguyên Đích nhìn lại hải khiếu phía xa chào tới, có mắt không hẹn cùng phát sáng, nhìn nhau khẽ gật đầu, bỗng nhiên vọt người hướng nội thành bay. Dược thừa cùng Nguyên Đích lập ở trên không trung, lớn tiếng hô quát thanh âm như sấm. Tất cả đệ tử Dược Vương Thành nghe lệnh, chấp pháp điện nghịch thiên hành sự, đồ thán sinh linh, Dược Vương Thành ta thay trời hành đạo giết. Tất cả đệ tử linh bảo các nghe lệnh, tiêu diệt chấp pháp điện. Trong đế đô lập tức hỗn loạn, đệ tử Dược Vương Thành linh bảo các cùng chấp pháp điện triển khai hỗn chiến kịch liệt. Bên chấp pháp điện cũng có một ít thế lực đảo ngũ tương đương. Bên Dược Vương Thành linh bảo các cùng một nhóm người trở thành tay sai trung thực chấp pháp điện, kể cả Viên Nghĩa Hiên Minh. Dược thừa Huyền Ninh, các người dám phản bội chấp pháp điện ta? Lý Quần thận sắc âm trầm lớn tiếng gào. Chấp pháp điện đồ giáo sinh linh, mỗi người đều có thể trù chỉ. Dược thừa Mục hiện tinh quang giơ tay kiếm hướng Lý Quân chém. Huyền Linh cùng chấp pháp điện thái thượng trưởng lão khác xảy ra chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời trong đế đô bốn phía là hỗn chiến. Ầm ầm, hải khiếu dùng xu thế không thể ngăn cản quanh phá tường thành đế đô. Vô số hải yêu thừa lúc hải khiếu bò tới, giống như là hồng thủy trao phao trong đế đô, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đào quang kiếm mạnh thầy ngã trên đất, chấp pháp điện mấy trăm vạn đệ tử, bên hải yêu thú cũng là mấy trăm vạn, hơn nữa thế lực khắp nơi trung ương đế quốc toàn bộ đế đồ loạn thành một đống, nhiều khi thậm chí không cách nào là phân biệt địch hay bạn. Chương 795 Thần Hải Yêu Đàn phần 1. Hải yêu nhất tộc ta dâng tặng Hải Vương chi mệnh, tiêu diệt chấp pháp điện, người nào đầu hàng không giết. Từ không kính minh trên địch hải khiếu hét lớn. Nhỏ nhỏ hải yêu nhất tộc cũng là bừa bãi, tiêu diệt chấp pháp điện ta. Sù sù, bên chấp pháp điện mấy cái linh vọng cảnh thái thượng trưởng lão lăng không mà đứng, hướng từ không kính minh đánh. Rầm rầm, một cái cỗ đệ nhất trọng lĩnh vực trên trời va chạm, thiên hồn địa ám. Bên trên chấp pháp điện chừng mười mấy cái linh vọng cảnh cường giả, mặc dù mấy người phản loạn ra chấp pháp điện cũng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Chớp mắt chấp pháp điện đã ẩn chế trụ hải yêu nhất tộc. Lúc này bên ngoài đế đô, một chi còn lại liên tiếp trao báo thanh gia nhập đại quân thảo phạt chấp pháp điện, giết sạch tạp chủng chấp pháp điện, giết những người này đến từ thế lực khắp nơi. Trong họ có một bộ phận cường giả đi thần lôi chi thành, và những người còn lại bộ phận cũng là chịu cô đơn gia nhập hành động vây công chấp pháp điện hải yêu. Đắc đạo người giúp nhiều, mất đạo người quả trợ. Hỗn đạn chấp pháp điện đi chết đi. Ánh mắt Dược Thừa sắc bén giống giận, cùng Nguyễn Linh chung một chỗ thúc giục đệ nhất trọng lĩnh vực đánh phía Lý Quân. Dược Thừa Huyền Linh, các người cho rằng bằng những lính tôm tướng cua này có thể uy hiếp chấp pháp điện? Hừ, nếu người mà thúc thủ chịu trói, lão phù tới lúc đó hướng ba vị điện chủ xin chỉ thị, lưu người một cách toàn thây. Lý Quân hừ lạnh một tiếng, chỉ huy đám linh vọng cảnh cường giả đem Dược Thừa cùng Huyền Linh bao bọc vây quanh. Bên hải yêu nhất tộc Dược Phương Thành linh bảo các chỉ có 15 linh vọng cảnh cường giả, và bên chấp pháp điện có suốt 27 cái. Hơn 20 cái linh vọng cảnh cường giả chấp pháp điện đủ để quét ngang. Đại quân chấp pháp điện bắt đầu toàn diện phản kích, hải yêu nhất tộc cùng mấy cỗ thế lực Dược Vương Thành linh bảo các liên tiếp bại lui. À, chờ ba vị điện chủ trở lại, các người là thừa nhận lừa dẫn chấp pháp điện ta. Lý Quân liều lĩnh cười. Đúng lúc này tinh thần thủy tinh trong tay rất người phát sáng. Ta là Lôi Thú nhất mạch Bệ Âm, lúc này thông cáo toàn bộ Đông Đại Lục, chấp pháp điện tổ nhàm tổ mình cùng thần đoán đã bị thần dạ cung đạm đài lăng giết chết. Hình ảnh Bệ Âm xuất hiện trong tinh thần thủy tinh. Nàng không mang khăn che mặt, trầm giọng chiếu cao, lập tức dùng nhàn sắc tuyệt mỹ một cái tia thương chi sắc. Tú hoàng bệ hạ, triệt đường chủ, xà tộc trưởng chết trận. Mọi người lập tức bị tin tức chấn kinh, chấp pháp điện ba vị điện chủ chết rồi. Tú hoàng bệ diệt triển đi cùng xa thông thiên toàn bộ bị chết. Thần dạ là ai? Mọi người khiếp sợ, lại là kinh hỉ nói không nên lời. Chấp pháp điện ba cái điện chủ rốt cuộc bị giết, bọn hắn rốt cuộc không phải sợ chấp pháp điện. Lý Quân thì cảm thấy khó tin, ba vị điện chủ sao có thể bị giết? Điều đó không có khả năng. Đồng đại lục căn bản không có khả năng là có người đối thủ của ba vị điện chủ. Lý Quân hai tay kìm không được phát run, bừng lấy tinh thần thủy tinh quan sát. Trên tinh thần thủy tinh, bản sao lấy tình huống thần lôi chi thành. Tuy thần lôi chi thành đã hóa thành một mảng phế tích, nhưng bọn người Bệ Âm còn sống, mà chấp pháp điện ba vị điện chủ không có tin tức truyền tới. Cái này để chứng minh hết thảy. Chẳng lẽ ba vị điện chủ thực đã chết? Cái gọi là thần dạ này là người nào? Chẳng lẽ là tuyệt thế cường giả ẩn sâu trong núi rừng? Không quay nhìn chấp pháp điện và vị điện chủ, sau đó ra tay đánh chết bọn chúng. Những chấp pháp điện linh vọng cảnh cường giả sau lưng Lý Quân hai mặt nhìn nhau. Vèo, một linh vọng cảnh vùng lợi kiếm trong tay hướng lưng Lý Quân chém tới. Bất ngờ không có đề phòng, Lý Quân bị chém trúng một tiếng phốc phốc, tiền huyết phi tiên. Lý Quân đau nhức kêu một tiếng, nghĩ không tới người phía sau mình rõ ràng nhanh như vậy. Phục thương tương về phía mình. Chấp pháp điện tàn khốc thị sát khát máu, cực kỳ tàn ác, mỗi người đều có thể chu chi tiêu diệt chấp pháp điện. Thấy có người động thủ, những chấp pháp điện đình vọng cảnh cường giả kia một loạt bay lên. Lý Quân lập tức loạn kiếm thân phân thây. Trước khi chết, thằng Nguyên Ý hai con mắt trợn, chết không nhắm mắt. Bọn người dược thừa Huyền Ninh từ không kính mình có chút ngây ra, đoán chừng Lý Quân như thế nào cũng nghĩ không ra, hắn rơi xuống kết cục như vậy. Ánh mắt rơi vào trên thân những người chấp pháp điện đào ngũ, trên mặt bọn hắn hiện ra một cái tia thần sắc chán ghét. Những cái này đều là tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đó, bất quá bọn hắn cũng lựa truy cứu. Đã trải qua trường hạo kiếp này, người chết thực sự nhiều lắm, bọn hắn còn là phải đối mặt với hồn thú thú triều hung mạnh, không thể nào là tự giết lẫn nhau. Chấp pháp điện tất cả người có gan dám phản kháng đều là bị tiêu diệt, đại cục đã định. Bọn người dược thừa Huyền Linh từ không kính mình nhìn nhau như chút được gánh nặng. Nếu không phải tình chấp pháp điện ba vị điện chủ bị đánh chết truyền tới, đoán chừng bọn hắn là gặp một cái hội ác chiến, tới đó tuột cùng không biết là bao nhiêu người còn sống sót. Dược Vương Thành, Ninh Bảo Các thành trừ phản đồ, kể cả bọn người Viên Nghĩa, Hiền Minh đều bị bắt. Tha mạng, thành chủ tha mạng. Hiền Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, càng không ngừng gọi giết. Dược thừa vung tay, những người này trước mặt một lòng theo chấp pháp điện, không tiếc với đồng môn thống hạ sát thủ, thực sự chết không đáng tiếc. Phốc phốc, mấy quả đồng người bay lên. Đối với những cái tên phản đồ thế lực khắp nơi quả quyết không lưu tình, không nghĩ tới bệ diệt triển này cùng sát thông thiên đều chết trận. Tuyệt đỉnh nhân vật của Đông Đại Lục thoáng cái thiếu đi ba người, thật sự đáng tiếc. Bệ diệt triển này cùng sát thông thiên đều là anh hùng khả kính, chiến loạn trong đế đô căn bản đã dẹp, việc còn lại là giao cho cấp dưới đi làm. Mấy cái linh vọng cảnh cường giả tụ một chỗ phát biểu cảm khái riêng mình. Không biết vị thần dạ này là người phương nào, trước đây chưa từng nghe qua, nghĩ không tới vừa ra tay là long trời lở đất, lại giết chấp pháp điện bà vị điện chủ. Dược thừa thổn thức, nếu không có thần dạ này ra tay, chỉ sợ toàn bộ Đông Đại Lục biến thành tràng săn bắn của chấp pháp điện bà cái điện chủ. Thần dạ hải yêu nhất tộc thái thượng trưởng lão từ không kính mình đột nhiên nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ là Diệp Thần? Hắn lập tức lắc đầu, nhịn không được cười. Diệp Thần bất quá là vô thi cảnh, tại sao có thể là đối thủ của thân hai cảnh? Hắn không thể tưởng tượng chính là cái thần dạ này đúng là Diệp Thần. Chương 796 Thần Hải Yêu Đan phần 2. Chấp pháp điện bị diệt, thần nói chi thành sụp đổ, chiến thần đường cùng sa thú nhất tộc, chúng thế lực cường đại tổn thất thảm trọng. Cách cục thế lực Đông Đại Lục xảy ra thật là lớn thay đổi. Hiện nay Đông Đại Lục còn lại là tam phương thế lực, mỗi một phương cùng tinh điện làm chủ. Đông Đại Lục rất nhiều thế lực đều là rời đi tinh điện, kể cả lôi thú nhất mạch, sa thú nhất tộc, chiến thần đường. Mọi người may mắn sống sót đều là lựa chọn lưu ở tinh điện. Lôi thú, xà thú, thái cổ huyết mạch chủng tộc Liên Vân Sơn, một mảng lãnh địa của mình, ổn sẽ sinh sống. Chiến thần đường cùng tất cả siêu cấp thế lực khác thì được cho phép ở trong thành trì tinh điện tuyển nhận đệ tử. Sở Vương Thành cùng Linh Bảo Các sau khi cân nhắc cũng là rời tới tinh điện Liên Vân Sơn. Tinh điện nghiễm nhiên trở thành trung tâm toàn bộ đại lục. Thế lực thứ hai là Hải Yêu Nhất Tộc, y nguyên chiếm cứ Bắc Hải. Thế lực thứ ba là chấp pháp điện, còn sót lại hơn 20 cái linh vọng cảnh cường giả thu nạp một nhóm người, bọn hắn muốn gia nhập tinh điện nhưng mà bị Diệp Thần cự tuyệt. Những cái đầu tường này hắn mới không rảnh để ý, bọn hắn hết cách rồi, đành phải tự thủ ở trong đế đô trung ương đế quốc. Không biết là dùng thực lực bọn hắn có thể cản được hồn thú tú triều càng ngày càng tàn sát bừa bãi hay không. Từ nay về sau, toàn bộ Đông Đại Lục chuyện lưu lấy truyền thuyết thần dạ, thần dạ trở thành hoàn toàn xứng đáng Đông Đại Lục đệ nhất cường giả. Có người nói thần dạ là một lão giả sống mấy trăm tuổi, tu vị đạt tới thân hai cảnh trong truyền thuyết. Cũng có người nói thần dạ là một cái huyền thú cường đại vô cùng. Trước kỳ chấp pháp điện ba vị điện chủ không có tiến công tấn nối chi thành, một mực ẩn cư trong núi rừng. Rất nhiều người là suy đoán thực lực Diệp Thần đạt tới cảnh giới gì, lòng bọn hắn là tràn đầy sùng kính chi tình. Lúc này trong Diệp gia sơn cốc, Diệp Thần xếp bằng dưới linh mộc, ngẩng đầu nhìn bên trên linh mộc lá xanh tưng mạch óng ánh, ánh mặt trời xuyên thấu khe hở phiến lá rơi xuống, bó đi một mảng ánh sáng kim sắc chói lọi. Tầng tầng lớp lớp lá xanh tầm đó ấn phục từng cái quả trái cây đủ mọi màu sắc, tựa như bầu trời sao tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trái cây mùi thơm mát phiêu đãng trong diệp gia sơn cốc, để cho một đám tiểu mèo thèm ăn như tiểu rực nước miếng chảy ròng ròng, mỗi ngày đều muốn tới dưới cây nhìn xem trái cây này thành thục chưa. Linh Mộc à Linh Mộc, người rốt cuộc là cây gì? Diệp Thần gật đầu nhìn Linh Mộc thì thào tự nói. Alin nằm trên bờ vai Diệp Thần, chính có đuôi chậm rãi đong đưa. Nhớ tới bệ linh bên trong mấy huyễn bảo châu, y nguyên ở mệnh tại sớm tối, ánh mắt Diệp Thần không khỏi có chút ảm đạm, không biết bệ linh có khả năng thức tỉnh hay không. Trải qua trận chiến ấy, Đạo Đại Lang trở về Bắc Hải, đang muốn dốc lòng trùng kích Thần Hải. Chỉ có tấn giai Thần Hải mới có thể tiến về Thiên Nguyên Đại Lục, cùng Diệp Thần đồng dạng trên bờ vai Đạo Đại Lang gánh vác lấy hy vọng tộc nhân. Ali, đây là đưa cho ngươi. Diệp Thần lấy một quả đan dược màu đỏ, viên thuốc này là luyện hóa cửu vĩ yêu hồn Lương Yên Nhi đạt được. Ai nhìn ngáy mắt, một cái đôi móng vuốt núc lích nâng cái viên đan dược màu đỏ. Diệp Thần tay phải khẽ nhúc, tay phải quán một cái quả đan dược màu đen khác. Đan dược màu đen này là Hắc Lân Cự Yêu luyện hóa thành, tượng diện ẩn chứa một cái tia thần hải chi lực. Nếu mà Diệp Thần đem nó luyện hóa, nói không chừng là có thể có được cơ hội chủ kích Thần Hải. Một khi đạt tới Thần Hải cảnh, liền có ý nghĩa có tư cách tiến về Thiên Nguyên cổ lục. Bên ngoài tinh điện đã xuất hiện nhiều đại lượng hồn thú cảnh. Yêu Vương định phong Diệp Thần đánh chết một ít, lấy được hơn 10 vạn ảnh kim cổ tệ, nhưng khoảng cách 1000 vạn ảnh kim cổ tệ vẫn là kém nhiều lắm. 1000 vạn ảnh kim cổ tệ mới có thể dẫn độ một người mà thôi. Bên ngoài, những cái hồn thú kia quả thực là giết không dứt, giết sạch sao không biết từ nơi nào lại xuất hiện. Phương pháp thoát khỏi nguy cơ duy nhất chính là đem tinh điện rời đi Thiên Nguyên cổ lục. Thế nhưng mà tinh điện nhiều như vậy, sao mới có thể đem bọn họ rời đi? Hễ nghĩ, Diệp Thần đem đan dược màu đen thu vào. Dùng năng lực của mình, dù là không cần đan dược, có lẽ cũng có cơ hội tấn giai thiên hạt, tiến về Thiên Nguyên cổ lục. Viên thuốc này thời khắc là mấu chốt, nó không chừng có thể cứu một người. Nhưng mà gần kể chỉ có thể cứu một người mà thôi. Chẳng lẽ phải nhìn xem nhiều diệp sát đệ tử, còn có tinh điện đệ tử đi theo mình bị hồn thú tú triệu luôn hết. Đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ở địa phương cách Diệp Thần không xa, đúng là Thiên Nguyên cổ lục tới thân ảnh cường giả Nghiêm Hải. Người cùng cho phát điện ba cái điện chủ kia quyết đấu. Ta nhìn thấy rồi, nghĩ không tới người rõ ràng có thần thú hộ thể, hơn nữa còn là tử hỏa tinh sư trong truyền thuyết. Ánh mắt Nghiêm Hải rơi vào trên người Diệp Thần, chật chật tán thưởng cười. Tử hỏa tinh sư với tư cách là hộ thể thần thú, cái này mặc dù tại Thiên Nguyên đại lục cũng là sự tình thập phần hiếm có. Đã có tử hỏa tinh sư tương trợ, đoán chừng người là không bao lâu có thể đột phá thần hải cảnh, tương lai thành tựu người tuyệt đối viễn viễn siêu hơn ta. Nghe được Nghiêm Hải nói, Diệp Thần lại không có bất kỳ cảm giác nhẹ nhàng, ngược lại vài phần trầm trọng. Nghiêm Hải tiên bối, ta phải thế nào mới cứu được tộc nhân ta? Nghiêm Hải trầm mặc một lát bình tĩnh nói, người chung quy là không cách nào đào thoát tử vong. Người không có khả năng đưa tất cả mọi người rời đi Thiên Nguyên cổ lục. Luật pháp Thiên Nguyên cổ lục là phi thường nghiêm khắc, mặc dù bọn hắn có trốn trong trí bảo cũng không cách nào nhập vào trái phép, cho dù là tiến vào cũng rất dễ bị tìm ra, bọn hắn y nguyên là bị trục xuất. Nội tâm Diệp Thần dùng mình, một ít cách nghĩ trong lòng đều là bị Nghiêm Hải xem thấu. Ta đây chẳng lẽ phải nhìn tộc nhân của ta chết dưới hồn thú? Nghiêm Hải yên lặng nhìn Diệp Thần thở dài. Toàn bộ Thiên Nguyên tinh đều ở trong nguy cơ, dù bọn hắn có rời tới Thiên Nguyên cổ lục, y nguyên vẫn có khả năng bị chết. Ta tuyệt đối không buông tha cho tộc nhân của ta, có những huynh đệ tỷ muội tinh điện. Diệp Thần trịnh trọng nói, siết chặt nắm đấm. Cho dù đã phạm vi một ít luật pháp quy tắc của Thiên Nguyên cổ lục, Diệp Thần cũng nản lòng. Dù cho một ít người đối kháng cũng không tiếc. Thiên Nguyên đại lục thân hải cường giả quá nhiều, càng có rất nhiều tồn tại đỉnh cấp, nơi căn bản không có khả năng đào thoát tai mắt bọn hắn. Chương 797, sáu vị cường giả phần 1. Nghiêm Hải nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Thần lại để cho hắn nhớ tới một cái nhi tử chết đi. Sau một lát hắn xúc động thở dài. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Diệp Thần có mắt sáng ngời nhìn phía Nghiêm Hải nói. Biện pháp là người mau chóng tấn giai thần hải, sau đó theo ta về Thiên Nguyên đại lục. Tới Thiên Nguyên đại lục, người nhìn luật pháp Thiên Nguyên đại lục một cái sẽ biết. Có bao loại phương pháp có thể ở dưới luật pháp cho phép đem tộc nhân của người mang về Thiên Nguyên đại lục. Nghiêm Hải nói, bất quá ba loại phương pháp kia đều là phi thường khó khăn. Hơn nữa, người tối đa chỉ có 2 năm thời gian. 2 năm sau, mấy cái thị huyết kiểm giác kia phát triển tới thần hải cảnh, có thể thành công hay không phải là xem vận mệnh của ngươi. Thị huyết kiếm giáp không phải là Lam Lam mới có thể phát triển tới thần hải cảnh sao? Diệp Thần sững sờ. Cái thị huyết kiếm giáp kia là lúc trước những cái hồn thú này bị tinh huyền tinh chủ cải tạo, sinh mệnh lực so với trước kia là cường đại hơn mấy lần không ngớt. Nghe mà lắc đầu. Diệp Thần cho mày, theo lý thuyết hồn thú thú triều trù diệt nhiều người như vậy, Diệp Thần có thể hận tinh huyền mới đúng. Nhưng là bọn hắn thế nào là cũng không thể lỗi hận, bởi vì ý câu nói kia của tinh huyền, tất cả tội nghiệp do hắn một người gánh chịu. Tinh huyền tinh chủ nhận lấy sinh tử tồn vong toàn bộ thiên nguyên tinh, rất có thể cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hai năm, hắn chỉ có 2 năm thời gian, nếu không đem tộc nhân dẫn tới thiên nguyên đại lục, một khi trong hồn thú thú triều xuất hiện đại lượng thần cấp thị huyết kim giáp, tất cả mọi người biến thành đồ ăn của thị huyết kim giáp. Nếu như ta tiến về thiên nguyên đại lục có thể trở lại không? Diệp Thần trầm mặc hỏi. Nếu như không phải chấp hành nhiệm vụ, thiên nguyên đại lục thần hải cường giả từ cấm chế đi ra ngoài cần trả 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ, trở về cũng là trả 1.000 vạn. Về phần thần huyền đạo huyền cấp bậc thì quý hơn một ít. Nghiêm Hải nói, người này có vị định như vậy. 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ đối với thần hải cảnh cường giả xem như là một cái số tài phú xa xỉ. Diệp Thần bây giờ mới tổng cộng có mới lấy được hơn 10 vạn ảnh kim cổ tệ, muốn lấy được 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ sao mà khó khăn. Nhiều tộc nhân cùng tinh điện đệ tử dẫn độ một cái là 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ, không biết có biện pháp gì để người ta dẫn độ qua, phải tới thiên nguyên đại lục nhìn xem pháp luật bên kia mới biết. Không thể để cho tộc nhân đệ tử tinh điện chỗ này không công chờ chết. Kế tiếp ta là hết sức trùng kích thân hải cảnh, tới lúc đó thỉnh cầu Nghiêm Hải tiền bối dẫn ta về thiên nguyên đại lục. Diệp Thần hạ quyết tâm, trong mắt tinh quang lội liễm, nhìn Nghiêm Hải trịnh trọng nói, tốt, một khi người tới thân hải cảnh ta tới đón ngươi. Nghiêm Hải gật đầu nghĩ nói, đồng đại lục các người tăng thêm người tổng cộng có 6 người lập tức có thể trùng kích thân này. Xem ra xem các người ai là người thứ nhất. 6 người là ai? Diệp Thần nông mới nhảy lên, số người này có chút vượt quá dự liệu quán, xem ra còn ẩn phục một ít cao thủ không biết. Người còn có tiểu Ly Miêu bên người ngươi, nguyên thần ngươi cùng tiểu Ly Miêu dùng hợp cực cao, người tấn giai đệ nhị trọng lĩnh vực nàng rất nhanh có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, chờ người tấn giai thân này là cũng không kém. Còn có một người, người rất quen thuộc chính là thiên tài hải yêu nhất tộc Đạm Đạt Lăng. Nghiêm Hải nhìn Ali trên vai Diệp Thần cười nói. Diệp Thần cúi đầu nhìn Ali, hắn cảm giác Ali cùng với thần hồn của mình phù hợp càng cao, thần hồn đã tạo thành phản ứng đặc biệt, tăng thêm mê huyễn bảo châu, còn có huyết thống của nàng, nàng bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực rồi. Thứ ba là Đạm Đài Lăng, cái này để cho Diệp Thần có thể đoán được sớm. Đạm Đài Lăng so với hắn trước kia một bước lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực. Trước kia cùng Hắc Lân Cự Yêu chiến đấu nàng cũng là có cảm ngộ, tăng thêm nàng thiên tư chắc tuyệt, có thể tấn giai thần hải không có gì lạ. Cái thứ khác ba cái là ai? Diệp Thần mở miệng hỏi đối với ba người còn lại tò mò. Có một cái rất cường đại, là một người tuổi còn trẻ, thẳng từ mấy hôm trước hắn tấn giai chủ động phóng xuất ra lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực ta mới phát hiện chỗ quán. Thể chất quán cực kỳ đặc thù, tấn giai với hắn tựa hồ như nước chảy thành sông đồng dạng. Nếu không phải hắn cưỡng ép áp chế tu vị, hiện tại sớm đã là thân hải cảnh. Hắn sở dĩ cưỡng ép tu vị là vì hậu kỳ tăng thực lực làm chuẩn bị. Hơn nữa người ấy rõ ràng có không ít truyền thừa bí pháp cường đại, ngay cả ta tự than thở không bằng, chỉ sợ ngay cả thiên nguyên đại lục ít người có thiên tài như vậy. Nhưng mà cảm khái nói, đội tâm Diệp Thần kiếp sợ không thôi, quả nhìn thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, có thể làm cho Nghiêm Hải tán dương như thế tuyệt đối là một cường đại không hợp thói thường. Người này suốt cuộc là ai? Hắn gọi là Nam Cung Trạch. Nghiêm Hải nói danh tự Nam Cung Trạch, nội tâm Diệp Thần cả kinh, lập tức nhớ tới Hạ Địa Quỷ Nâu gặp được người trẻ tuổi kia, nhớ tới Nam Cung Trạch thi triển trấn áp còn có thần pháp xác thực nản đường thời hiếm thấy, lại nghĩ tới thôn phiền não giả đối với Nam Cung Trạch đánh giá. Nam Cung Trạch quả nhiên là cường đại bí, người như vậy đối với thiên nguyên đại lục đoán chừng là nhân vật thiên tài khó lường. Diệp Thần nghĩ tới lần trước khi Nam Cung Trạch rời đi có nói câu kia, chúng ta về sau có lẽ có cơ hội gặp lại, tới lúc đó ta sẽ cầm lại đồ của mình. Lời của Nam Cung Trạch tới cùng là có ý gì? Diệp Thần muốn đem Nam Cung Trạch quên ở sau đầu, nhưng hiện tại không thể coi thường. Còn hai người khác bọn họ là ai? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Còn hai cái, một cái là Không Linh Xà, năm thể chuyển sinh. Không Linh Xà kia có bí pháp chuyển sinh đặc biệt, vạn năm trước cũng là thân hải cảnh, từ nay về sau mỗi đời tu luyện thân hải cảnh khi chuyển bí pháp chuyển thế trọng sinh, mỗi một lần chuyển sinh chấm dứt sẽ là một lần biến hóa thoát thai hoán cốt. Đến đời này nó muốn tu luyện tới thần hải cảnh là phi thường dễ dàng, bất quá nó so sánh Nam Cung Trạch vẫn là chênh lệch nhiều hơn. Không đi xa thì có thể sống thật lâu, nhưng mà huyết thống bản thân không phải là rất cường. Chương 798, sáu vị cường giả phần 2. Không linh xà năm thuế chuyển sinh. Nội tâm Diệp Thần dùng mình đột nhiên có cảm giác không ổn. Mình đem một cái ổ không linh xà giết tới không một mảnh. Nếu không linh xà năm thuế chuyển sinh còn cùng một cái ổ không linh xà kia có quan hệ, cái kia mình chỉ sợ là bị nó ghi hận không thể không phong. Cuối cùng một cái là quái vật biển, hắn toàn thân bị khóa sắt chói vùng vẫy ở vùng địa cực chi hải cùng với vùng biển Đông Đại Lục tương tiếp. Quái vật biển khá không có trí tuệ, nhưng quái vật biển này có chút đặc thù, mở ra linh trí, hắn bị khóa sắt chói lại, ước chừng ngàn năm lập tức có thể đột phá thần hải cảnh. Một khi đột phá thần hải cảnh, hắn có thể thoát khốn mà ra. Nam Cung Trạch không linh xà cùng quái vật biển bị nhốt vùng địa cực chi hải, còn có Diệp Thần, Đạo Đại Lăng cùng Ali, tuần cùng ai lại nhanh hơn tấn cấp thần hải cảnh. Diệp Thần sinh ra cái cảm giác gấp gáp, nếu như bị người khác trước tăng tới thần hải cảnh, ta không chừng tánh mạng mình ở trong tay người khác. Nhất là không linh xà ngũ thế chuyển sinh, Diệp Thần luôn có dự cảm bất hảo. Diệp Thần nguyên ai tưởng rằng trải qua trước phát điện hạo kiếp Đông Đại Lực, trừ mình cùng Đạo Đại Lăng đã không có đệ nhị trọng lĩnh vực cao thủ khác, hiện tại mới phát hiện đã có người so sánh với mình nhanh. Người nắm chắc thời gian tu luyện à? Nghiêm Hải nói, đừng có tâm tư khác rồi. Nghe được Nghiêm Hải nói, Diệp Thần gật đầu, đà tạ tiền bố Diệp Bảo. Nghiêm Hải nghiêm mặt nói, ta hy vọng các người có thể mau chóng tấn giai, nếu các người có thể ở Thiên Nguyên Đại Lục có thành tựu cũng không uổng phí nội tâm tình huyền tinh chủ. Nói xong, thân ảnh của Nghiêm Hải tại chỗ biến mất. Diệp Thần lấy ra đan dược từ Hắc Lân Cự Yêu luyện hóa, bắt đầu tu luyện. Chắc đem tu vị của mình tăng tới thần hải cảnh mới là mấu chốt. Lòng bàn tay phun ra nuốt vào, sức lực viên đan dược này không ngừng bị hấp thu tiến vào lòng bàn tay. Cái dược lực kia mãnh lực bành trướng, dung nhập thân thể. Viên thuốc này giá trị nhất, không ai qua được thượng diện. Dung hợp một cái tia thần hải chi lực, hấp thu một cái tia thần hải chi lực đối với Diệp Thần lĩnh ngộ thần hải là vô cùng có trợ giúp. Diệp Thần một bên luyện hóa lấy đan dược này, một bên dung hợp lấy lực lượng của sư gia. Ở lúc hắn tu luyện, thần hồn nhập thể mà ra bao phủ toàn bộ tinh điện. Chín quả ngôi sao trên tinh điện chậm rãi vận chuyển. Tại trước khi hắn tiến về Thiên Nguyên Đại Lục, hy vọng thần hồn có thể trợ giúp tộc nhân, tinh điện đệ tử tăng tu vị, dùng để ứng đối với hồn thú thú triều càng ngày càng mạnh. Thời gian một ngày đi qua. Hai tháng sau, Diệp Thần hấp thu đại lượng đan dược chi lực cùng với lực lượng tử hỏa của sư gia tu luyện tới linh vọng cảnh thập trọng, đệ nhị trọng lĩnh vực lột xác về chất, thân hải dần dần hình thành. Thân hải kỳ thật là đệ tam trọng lĩnh vực, nhưng mà thần hải so với đệ nhị trọng lĩnh vực cường đại hơn nhiều, hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận đệ nhị trọng lĩnh vực. Diệp Thần đang chìm đắm trong trạng thái vô ngã. Bên tinh điện này vì thường yên lặng, bầu trời trong suốt thỉnh thoảng có ít đám mây trắng loãng thổi qua. Đột nhiên tầm đó chỉ nghe thấy tiếng âm âm nổ mạnh, đại địa chấn động. Bên bắc hải kia bộc phát ra một cái cỗ lực lượng trùng thiên, thất thải thần quang bao phủ toàn bộ Đông Đại Lục. Diệp Thần cảm thấy chấn động trong đan điền khẽ run. Đạo Đại Lăng đã tới trước hắn một bước tấn giai thần hải. Cái thất thải thần quang này hẳn là trên hải thần tam sao kích lộ ra khí tức. Theo tu vị Đạo Đại Lăng tăng, hải thần tam sao kích tựa hồ xảy ra biến hóa. Đạo Đại Lăng tấn giai mới hoàn tất, ở sâu trong vùng địa cực chi hải, một cỗ lực lượng không kém chút nào phóng lên trời, ẩn ẩn một loại tư thế khí thế của Đạo Đại Lăng đối kháng, song phương tương xứng, lộ ra mùi thuốc súng cực kỳ đậm đặc. Diệp Thần nhíu mày, hẳn là con quái vật biển bị nhốt cùng Đạo Đại Lăng có ân oán hay sao? Ngay tại thời điểm Đạo Đại Lăng thần hải sắp cùng quái vật biển thần hải đối kháng, phía tây Đông Đại Lục có một cái cỗ thần hải cường đại hơn phóng tới. Cỗ thần hải không thể địch nổi, đem thần hải Đạo Đại Lăng cùng quái vật biển kia sinh sinh áp chế. Gia hỏa thật cường đại, vừa mới tấn chức thần hải liền lợi hại như vậy. Nội tâm Diệp Thần sợ hãi thán phục, cỗ hơi thở này là Nam Cung Trạch a. Nam Cung Trạch cường đại vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Ba cỗ thần hải xuất hiện, Diệp Thần cảm thấy đan điền của mình chấn động kịch liệt. Diệp Thần không chút do dự phóng xuất lực lượng lĩnh vực thiền diễn tinh thần trên tinh điện không. Chín khoảng ngôi sao không ngừng diễn biến, cảm thụ ba cỗ lực lượng thần hải kia, nội tâm tựa như có cái phèn lĩnh ngộ. Diệp Thần đệ nghị trọng lĩnh vực trước kia đã có khí tức thần hải phi thường nồng đậm, lập tức lên cấp. Ba cái cỗ lực lượng thần hải va chạm làm cho hắn có dấu hiệu đột phá. Đan điền phảng phất tạo thành một cái mảng tinh thần chi hải rộng lớn, bên trong tinh thần chi hải chín quả hành tinh rõ ràng, bên biên giới thần hải giống như điểm tinh quang. Thần hải vẫn là còn bên trong thanh hình. Tới thời điểm ngày hôm sau, một cái tiếng ầm ầm vang, một cỗ lực lượng thần hải dùng diệp thần nắm trung tâm hướng bên ngoài bạo phát. Diệp thần rốt cuộc tấn giai thần hải. Diệp thần từ thần hải cùng những người khác tựa hồ có chút bất đồng. Diệp thần tiểu tử, chúc mừng người rốt cuộc tới thần hải cảnh. Từ giờ trở đi, tu luyện của người mới tính toán là chính thức bắt đầu. Thanh âm sư gia truyền vào lỗ tai Diệp thần mang theo vài phần mừng rỡ. Thần hải cảnh giới tại Đông Đại Lục xem như là đỉnh cấp cường giả, nhưng trong mắt cường giả chân chính, thần hải mới chỉ là bắt đầu. Cỗ lực lượng thần hải thứ tư rốt cuộc xuất hiện, nhưng mà chú ý tới Đông Đại Lục có triển lộ mỉm cười, còn hai cái đoán chừng là không xê xích nhiều. Chờ hai cái kia đều tới thần hải, không sai biệt lắm là lên đi Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Nhưng mà thì tao nói, đôi mắt thầm thúy hướng Thiên Nguyên Đại Lục kia nhìn. Đã đến ngày thứ năm, xa xa bộc phát một cỗ lực lượng thần hải, so với thần hải của Diệp Thần kém sắc một ít, đoán chừng là không linh xa. Lực lượng thần hồn Diệp Thần cùng Ali không ngừng xung hợp, ký tức trên người Ali bị lực lượng thần hồn hải của Diệp Thần dẫn đạo